mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, cẩn thận một chút 42, cũng may nàng có không gian, cũng có linh tuyền, chờ năng lượng nhanh dùng xong rồi, nàng liền vụng trộm đem không gian tuyền độ đến chính mình miệng uống xong đi. Năng lượng lập tức liền khôi phục, cùng từ tạp nàng dị năng tiếp tục liều mạng phát ra. Giống như nàng dị năng là không cần tiền, nga không, là không cần năng lượng dường như, đợi đến nàng sắp đi đến cách Thẩm Nhiên còn có một nửa khoảng cách thời điểm. Xôn xao, một tiếng, nàng trên người bỗng nhiên tránh qua một đạo màu lam quang mang. Ta thăng cấp, nàng vui sướng kêu một tiếng, bất quá lúc này lại có căn tu công kích đi lại. Nàng cũng chỉ là vui sướng kia một chút chút. Lập tức lại thu liễm tâm tình của bản thân, tiếp tục cùng vô số công kích tới được căn tu tác chiến. Thăng cấp sau nàng, là hai giai dị năng giả, dùng lại ra đóng băng thuật so với phía trước còn muốn đại. Cũng muốn cứng rắn rất nhiều, này căn tu lại bị nàng đóng băng thuật đông lại cũng không lại dễ dàng như vậy phá tan xuất ra. Này cấp bậc đến thật sự là thời điểm, Trương Duyệt lại nhanh hơn công kích tốc độ. Rất nhanh liền đem nàng chung quanh căn tu cấp đông lạnh thành khả quan thưởng khắc băng dường như. Rốt cuộc động không được, cứ như vậy, nàng rốt cuộc khi thân lướt qua mọi người, cũng lướt qua sở hữu căn tu đi tới Thẩm Nhiên bên người. Ngươi thế nào, ta không sao, chính là bị nó lạc thật chặt, khí lực có chút xử không được. Thẩm Nhiên cười khổ lại bất đắc dĩ đáp trả. Vốn hẳn là hắn bảo hộ nàng mới đúng. Nhưng là hiện tại, hắn bị trói điếu lên, thắt lưng bị lạc hắn cả người sinh đau, lực bất tòng tâm, liền ngay cả kia thanh kiếm cũng không đủ khí lực cầm chắc đánh rơi thượng. Làm sao đảm bảo hộ nàng, xem ra này chỉ biến dị đại cây đa khả không đơn giản thế nào. Mà lúc này, Trương Duyệt lại vì cứu hắn cũng vọt tiến vào, làm như vậy thật sự là rất nguy hiểm. Hắn khả luyến tiếc nàng mạo lớn như vậy. Hermione lại nói. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Chờ một lát ta nghĩ ra biện pháp xuất ra lại đi tìm ngươi, ta mới không cần đâu. Trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại ngươi gặp nạn, ta làm sao có thể ném ngươi mặc kệ. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại ngươi là của ta nam nhân, muốn sinh tử tướng tùy, ta muốn là ly khai. Ngươi xảy ra chuyện trong lời nói nhường ta làm sao bây giờ thế nào? Nghe hắn nói như vậy, Thẩm Nhiên trong lòng tự cảm động, liền càng thêm luyến tiếc nàng mạo hiểm, vừa muốn nói gì, Trương Duyệt lại chưa cho hắn cơ hội nói. Tiếp tục nói, ta vừa mới thăng cấp, nó căn tu không làm khó được ta. Ngươi trước đợi chút, chờ ta bắt nó nhược điểm tìm ra, ngươi có thể được cứu trợ, nàng vừa nói. Một bên bắt đầu tìm đại cây đa nhược điểm, đại cây đa lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ nàng ở bên mình tự do xuyên qua. Chỉ chốc lát lại có rất nhiều căn tu hướng tới nàng đi lại. Bất quá còn chưa có ai đến Trương Duyệt, đã bị Trương Duyệt đóng băng thuật cấp đông lại, muốn lại phá tan xuất ra công kích nàng. Không cái vài phút đều ra không được, thấy thế, Thẩm Nhiên rốt cục yên tâm. Cũng từ tâm mà phát lộ ra một chút vui vẻ tươi cười. Tiểu nha đầu đã trưởng thành đi lên đâu. Có Trương Duyệt nhị cấp đóng băng thuật. Có thể công kích căn tu càng ngày càng ít. Còn lại không nhiều lắm lại có Lý Húc bọn họ kiềm chế. Cho Trương Duyệt không ít thời gian. Nàng vòng quanh đại cây đa đi rồi vài vòng. Phát hiện nó bị phía trước lựu đạn oanh tạc sau. Từ trên cao đi xuống nứt ra rồi một đạo hai ngón tay khoan khe hở. Ở nàng lần thứ ba trải qua khe hở thời điểm, có thể là lần này đứng giác bất đồng, phát hiện nhất mỏng manh quang, nàng vừa định tới gần chút nữa đi thăm dò cái kết quả. Linh Điệp lại đột nhiên nói, chủ nhân, ta cảm giác được một cỗ phi thường khả đại năng lượng dao động nga. Ở đâu, ngay tại kia khỏa đại cây đa trong khe hở, nơi đó có nó tinh hạch hảo, ta đã biết vừa rồi nàng cũng đoán được một ít. Hiện tại Liên Linh Điệp cũng nói như vậy, kia đại cây đa nhược điểm chính là ở nơi này. Linh Điệp, ngươi có phải hay không muốn cái kia tinh hạch? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.